Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, chương 832, luyện chế thành công. Hầm ô hiện tại hết sức khách khí. Luyện đan sư địa vị so sánh đặc thù. Coi như thực lực yếu một ít. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám đắc tội. Mà lại rất nhiều luyện đan sư tính tình đều rất quái dị. Luyện đan thời điểm đều không thích người khác quấy rầy. Chu Hạo tiến vào đi vào trong phòng, tùy theo đóng cửa phòng lại. Phụ thân, này Chu Hạo thật có thể cứu ta sao? Bé trai con mắt hiện ra màu tím, nhẹ giọng hỏi. Nhất định có thể. Nhỏ Nguyên, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Hầm ô trịnh trọng gật đầu nói. Đây là hắn duy nhất hài tử, nhất định phải thành công a. Hầm ô nhìn xem đóng cửa gian phòng, coi như hắn là linh thần nhị trọng thiên cường giả, trong lòng cũng nhịn không được có chút thấp thỏm. Hắn hiện tại rất khó để cho người ta đưa hắn cùng lúc trước hoành lập hư không to lớn khủng bố yêu long liên hệ tới. Gian phòng bên trong, Chu Hạo trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mà hắn kim hệ chân thần phân thân tiếp tục đợi tại nguyên trụ trong tháp. Chu Hạo, người thật có thể hiểu cái kia đỏ oán quả độc. Đá tan nhịn không được hỏi. Hắn nhưng là biết Chu Hạo đạt được nguyên trụ tháp cũng thời gian không lâu. Trước đó nghe hâm ô lời nói, hắn đã từng thỉnh qua hai vị luyện đan đại sư đều không thành công. Dĩ nhiên, Chu Hạo cười nói, Mặc Vân lĩnh lưu lại liên quan tới giải trừ đỏ oán quả độc kỹ càng phương pháp. Những độc tố này khó liền khó tại ban đầu giai đoạn, chỉ cần nghiên cứu ra tới giải dược, coi như không phải luyện đan đại sư đều có thể luyện chế ra đến. Ta nói thuốc nước kia độ khó luyện chế cùng phá cảnh đan không sai biệt lắm. Giống phá cảnh đan lần thứ nhất nghiên cứu chế tạo thành công, liền là một vị cực mạnh luyện đan đại sư nghiên cứu ra tới. Đan phương ban bố về sau, rất nhiều luyện đan sư chỉ cần tài liệu đầy đủ, đều có thể luyện chế ra tới. Nếu như không có nguyên trụ tháp, Chu Hạo còn không dám hứa chắc. Thế nhưng có nguyên trụ tháp, bên ngoài một tháng thời gian, bên trong có tới 80 mấy năm. Thời gian lâu như vậy đầy đủ hắn thật tốt nghiên cứu. Cả người nhất định có thể thành công. Chu Nguyệt nắm nắm đấm đánh tức giận nói. Chu Hạo, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Đồng Dao cũng cười nói. Chu Hạo gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó ý thức chìm vào trong quang cầu, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Đỏ oán quả độc khốn nhiễu vô số luyện đan sư. Ta Mặc Vân lĩnh nghiên cứu đỏ oán quả độc tố mấy trăm vạn năm, thí nghiệm vô số lần, cuối cùng đem giải độc phương pháp phối chế tạo ra. Hắn quá trình luyện chế làm vô cùng kỹ càng, quá trình bị ghi chép. Bất quá, cơ hồ bất kỳ vật gì Mặc Vân lĩnh ghi chép đều vô cùng kỹ càng. Nhường Chu Hạo lý giải, hút thu lại cũng càng thêm dễ dàng. Hiện tại bắt đầu luyện chế. Tại nguyên trụ trong tháp bỏ ra một tháng thời gian, Chu Hạo trong đầu đều thí nghiệm rất nhiều lần, lập tức chuẩn bị luyện chế. Nơi này băng mộc hoa có 11 đóa, mỗi một đóa đều có thất cánh hoa, tổng cộng có khả năng luyện chế ra 77 đạo dược dịch. Mong muốn hoàn toàn bài xuất đỏ oán quả độc tố, cần thất phần dược dịch, cho nên chỉ có thể cho phép ta có 70 lần thất bại. Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn mặc dù có lòng tin, trên thực tế vẫn có chút áp lực. Bất quá Mặc Vân lĩnh đem luyện chế dược dịch dễ dàng thất bại địa phương đều ghi xuống. Chu Hạo có thể để tránh cho dài dằng dặc quá trình luyện chế bắt đầu. Năm thứ nhất Chu Hạo thất bại một lần, năm thứ tư thất bại một lần. Mỗi lần thất bại Chu Hạo đều tốn thời gian thật tốt tổng kết một thoáng. Mãi cho đến thứ năm thời gian 19 năm, hắn mới luyện chế thành công đệ nhất phó dược dịch. Trước mặt hắn đã thất bại 30 lần. Coi như đối đan dược quá trình luyện chế vô cùng quen thuộc, thế nhưng tại luyện chế quá trình bên trong, hơi có chút thật nhỏ sai lầm cũng dễ dàng dẫn đến thất bại. Chân thần cảnh giới, mỗi người năng lực khống chế đều rất mạnh, nhưng là thực sự trở thành luyện đan sư cực kỳ thưa thớt. Rõ ràng khó khăn kia, thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 80 năm, mà bên ngoài đã qua gần một tháng. Thứ năm phó dược dịch luyện chế thành công. Chu Hạo nhìn trước mắt chất lỏng màu xanh lam, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Tám thời gian mười mấy năm, hắn luyện chế được 5 phó dược dịch, lúc này còn thừa lại 4 đóa băng mộc hoa. 28 lần cơ hội, hắn luyện chế thành công 2 lần. Đây cơ hồ là tất nhiên. Gian phòng bên trong, Chu Hạo mở mắt, hắn đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài nam tử trung niên hâm ô đang tại chờ đợi lo lắng lấy. Bỗng nhiên, đại môn mở ra, hâm ô thấy Chu Hạo đi ra. Trái tim lập tức bắt đầu nhảy lên. Hắn cấp tốc đi tới, vội vàng nói, Chu Hạo, thế nào? Sau đó Chu Hạo lời đem quyết định hắn hài tử tiếp xuống vận mệnh. May mắn thành công, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Ha ha, Chu Hạo đại sư, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hâm ô cười to nói, trong mắt của hắn có vẻ mừng như điên. Vô số năm qua, đây là hắn nghe được tin tức tốt nhất, liền đối Chu Hạo xưng hô đều biến vì đại sư. Đây là một phần dược dịch, ngươi có khả năng đều rơi tại ngươi hài tử trên thân. Chu Hạo đem dược dịch đưa tới. Tốt, tốt, hâm ô gật đầu, nhận lấy dược dịch, hắn hơi kiểm tra một chút, lập tức tay phải vung lên. Này chút dược dịch biến thành vô số lam sắc quang mang, tại trong hư không lơ lửng, lập tức đưa hắn buông ra bé trai thân thể hoàn toàn bao vây lấy. Tại cùng thời khắc đó tiếp xúc đến thân thể của hắn. Ông, điểm sáng màu xanh cấp tốc dung nhập vào bé trai trong cơ thể. Sau đó hắn thân thể một cơn chấn động, một chút màu đỏ huyết dịch vậy mà theo miệng vết thương chảy ra. Chu Hạo tay phải vung lên, này chút dòng máu màu đỏ không ngừng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái lớn chừng quả đấm huyết sắc viên cầu. Phụ thân, ta tốt hơn nhiều, bé trai nhìn xem hâm ô, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ vui thích, hắn thậm chí đứng lên, đi từ từ hai bước, tốt, tốt, hâm ô rất là xúc động, hắn cấp tốc kiểm tra một hồi tình huống của con mình. Đỏ oán quả độc giảm bớt một nửa. Hâm ô kiểm tra đi ra, trước đó đỏ oán quả độc hoàn toàn cùng nam hài thân thể, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch chờ dây dưa tại một khối. Trừ phi hắn đem bé trai thân thể hoàn toàn phá hủy, nếu không căn bản là không có cách tiêu trừ đỏ oán quả độc. Đúng, mong muốn triệt để trừ tận gốc, cần sử dụng 7 lần dược dịch. Này một tháng thời gian, ta luyện chế được 2 bộ. Chu Hạo đem một cái khác phó dược dịch đưa tới. Này dược dịch cần 20 ngày mới có thể sử dụng một lần. Tốt, hâm ô đem bộ dạng này dược dịch trịnh trọng thu vào, như là thu hồi một loại nào đó chân bảo. Kế tiếp còn thỉnh Chu Hạo đại sư đợi ở chỗ này một quãng thời gian, giúp ta mà đem còn lại mấy phó dược dịch tất cả đều luyện chế ra tới. Hâm ô nhìn xem Chu Hạo cười, nói, nếu ta đáp ứng, vậy dĩ nhiên sẽ toàn bộ luyện chế ra tới. Chu Hạo gật đầu, ha ha, không nghĩ tới Chu Hạo đại sư tuổi còn trẻ, không chỉ thực lực đạt đến chân thần nhị trọng thiên, mà lại đối luyện đan còn như thế có thiên phú. Hâm ô cười nói, đi. Thời gian một tháng, Chu Hạo đại sư ngươi khẳng định khổ cực, ta dẫn ngươi đi ăn thật ngon một chầu, thư giãn một tí. Hâm ô nhiệt tình lôi kéo Chu Hạo, đây chính là hắn hài tử hiện tại hy vọng. Chu Hạo nhưng trong lòng bình tĩnh, nếu như luyện chế dược dịch thất bại, khả năng này lại là mặt khác một phen tình cảnh. M, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.